mẹ cũng đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Lý Ngọc Phượng bị sự cứng đầu của Mi Nâu chọc tức. Bà ta mím môi nói, Mi Nâu, sao con có thể nói như vậy? Chúng ta khổ cực bố trí trong 5 năm mới được như ngày hôm nay. Bây giờ mới có 1 tháng mà con đã không chịu nổi. Hơn nữa, trên giấy ly hôn, con còn chọn không lấy tài sản. Sao lại như vậy hả? Con là Cố Khuynh Nhan, con muốn làm gì thì làm, mẹ quản cái gì? Lần trước, cô ta nói chuyện bị ám sát với Lý Ngọc Phượng. Bà ta chẳng quan tâm hỏi han gì hết, lại còn nói chuyện đó là hết sức bình thường. Bà ta không hiểu cho cô ta, nên cô ta cũng chẳng cần phải nói nhiều với bà ta làm gì. Có điều, cô ta thật sự không cam lòng. Vì sao Trang Nại Nại gả cho Ngài Tư có thể được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn sinh 2 đứa con trai. Còn cô ta, vừa gả được 1 tháng đã phải vội vã ly hôn. Nghĩ tới đây, tâm trạng cáu kỉnh lại trở nên bực bội. Cô ta đi qua đi lại vài vòng, vừa định nói gì đó thì thấy người làm hoảng hốt chạy vào. Bà chủ, không xong rồi, cô Trang tới. Cô Trang tới. Lý Ngọc Phượng nhíu mày phất tay, đuổi nó đi đi. Lúc này, Trang Nại Nại tới đây làm gì? Vừa ở cữ xong là chạy tới, còn không phải là để tính sổ với bà ta sao? Lý Ngọc Phượng vừa nói xong thì Mi Nâu đã nhếch môi, để cô ta vào. Người làm nhìn Lý Ngọc Phượng, thấy Lý Ngọc Phượng không phản đối thì mới chạy ra ngoài thông báo. Con để nó vào làm gì? Mi Nâu cười, không làm gì cả, con chỉ muốn để nó chết một cách rõ ràng mà thôi. Sẵn tiện cô ta muốn thấy dáng vẻ chán chường của Trang Nại Nại, để cô ta thấy thoải mái hơn. Tin tức Trang Nại Nại đối nghịch với Ngài Tư trong tiệc rượu ngày hôm qua đã truyền khắp tầng lớp quyền quý. Đồng thời bọn họ cũng biết tin sáng nay Trang Nại Nại đã trở về căn nhà trệt trước đây. Tất cả đều nói lên một tin tức, Ngài Tư bỏ Trang Nại Nại rồi. Chắc chắn là Ngài Tư vẫn còn hiểu lầm Trang Nại Nại vì vụ đẩy Đinh Mộng Á xuống lầu. Nếu không thì sao ngài ấy vẫn chưa đón Trang Nại Nại về? Cho nên người đang đau buồn khổ sở nhất không phải là cô ta, mà là Trang Nại Nại mới đúng. Bực bội trong lòng Mi Nâu đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Chỉ cần Trang Nại Nại sống không được tốt thì cô ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cái loại trạng thái bệnh hoạn này làm cô ta cảm thấy hưng phấn. Sau đó, cô ta thấy Trang Nại Nại đi vào theo sự hướng dẫn của người làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, chân tướng của chuyện trộm con 2. Trang Nại Nại mặc bộ quần áo rẻ tiền mua ở lề đường. Chắc chắn cuộc sống của Trang Nại Nại đang vô cùng khó khăn. Mi Nâu bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Trang Nại Nại không thèm nhìn Mi Nâu mà đi thẳng tới trước mặt Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng, vụ tai nạn 5 năm trước của mẹ tôi là do bà làm. Lý Ngọc Phượng cười lạnh, cúi đầu uống một ngụm trà, rồi nói với người làm, nếu sau này có con chó nào không có tố chất, vừa vào là chỉ trích người ta thì đừng có mà dẫn vào, để nó sủa bậy ở đây. Người làm lập tức cúi đầu, thấy bộ dáng quá quát của Lý Ngọc Phượng, Trang Nại Nại cực kỳ tức giận. Tất cả đều do người phụ nữ này tạo thành. Vậy mà bây giờ bà ta còn ở đây hùng hồn mắng cô. Trang Nại Nại cắn răng nghiến lợi nói, Lý Ngọc Phượng, có phải 5 năm trước bà thuê người lái xe đâm mẹ tôi không? Lý Ngọc Phượng trước mắt, Trang Nại Nại lập tức nói tiếp, Hổ Tử đã nói cho tôi biết cả rồi. Bà không thừa nhận cũng không sao, tôi nhất định sẽ đến đồn cảnh sát kiện bà. Kiện bà ta. Lý Ngọc Phượng cảm thấy Trang Nại Nại ngu ngốc đến mức đáng sợ. Chuyện đã đến nước này rồi, tôi không ngại nói cho cô biết, lúc đó tôi chỉ ngồi xe taxi của Hồ Tử thôi. Cậu ta làm gì thì có liên quan gì đến tôi? Quả nhiên là bà ta, thật sự là bà ta. Cô nhìn chằm chằm Lý Ngọc Phượng, vậy thì những chuyện sau này cũng do bà làm. Bà để Mi Nâu trộm bản thiết kế của tôi, tham gia cuộc thi thiết kế tinh quang, một lần thành danh, sau đó vào Đế Hào. Bà biết mối quan hệ thời cấp 3 của tôi và Tư Chính Đình nên mới nói tôi là Cố Khuynh Nhan, thúc đẩy tôi và Tư Chính Đình kết hôn. Sau đó để tôi sinh con thay Mi Nâu. Sắc mặt Lý Ngọc Phượng lạnh như băng, bà ta bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại, cô có chứng cứ sao? Bà ta hỏi ngược lại, tương đương với việc thừa nhận. Có điều, dù có ghi âm lời nói này lại thì nó cũng không phải là chứng cứ. Lý Ngọc Phượng rất cẩn thận, nhưng Trang Nại Nại tới đây không phải để ghi âm lời nói làm chứng cứ tố cáo bọn họ. Cô siết chặt tay, vậy thì cũng không có chuyện mẹ tôi trộm con. Và Mi Nâu là con gái của bà chứ không phải là con gái của Tiêu Mộ Thanh, bạn thân của MS. Lý Ngọc Phượng nheo mắt lại, vẫn hỏi câu như lúc nãy, cô có chứng cứ sao? Có chứng cứ sao? Đương nhiên là không có. Nếu như MS, Đinh không mất trí nhớ, chắc chắn Tư Chính Đình đã biết thân phận thật của Mi Nâu. Nhưng anh vẫn tuyên bố với bên ngoài Mi Nâu là con gái của Tiêu Mộ Thanh. Vậy thì nhất định là anh có lý do của mình. Cô nhìn chằm chằm Lý Ngọc Phượng hỏi, chuyện mẹ tôi trộm con thì sao? Mi Nâu là Cố Khuynh Nhan, cô ta và mẹ tôi không có bất cứ quan hệ nào. Mẹ tôi trộm cô ta để làm gì? Chắc chắn video giám sát của bệnh viện là giả. Lý Ngọc Phượng cười giễu, tất nhiên không phải là giả rồi. Hơn 20 năm trước, muốn làm giả video giám sát đâu có dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, chân tướng của chuyện trộm con. 3. Lý Ngọc Phượng, bà quá xấu xa rồi. Mẹ tôi mới là bạn gái chính thức của Cố Đức Thọ, bà mới là kẻ thứ ba. Bà dùng con ép mẹ tôi đi, bà không có tư cách làm mẹ. Trong mắt Lý Ngọc Phượng bỗng co rụt lại, có vẻ như lời Trang Nại Nại đã chạm vào điểm mấu chốt của bà ta. Sao tôi lại không có tư cách làm mẹ? Là một người mẹ, nếu thật sự lo lắng cho con mình thì sẽ để nó mất tích sao? Là một người mẹ nhất định sẽ phải trông chừng con mình cẩn thận từng ly từng tí. Còn bà thì sao? Có tình địch ở ngay bên cạnh mà bà còn thả lỏng cảnh giác. Có phải bà cảm thấy đứa con đầu tiên là con gái nên mới như vậy hay không? Hay là bà thấy đứa con đầu tiên là con gái nên mới dứt khoát vứt bỏ con mình, giá hoa cho mẹ tôi, buộc Cố Đức Thọ trở mặt với mẹ tôi, để bà nhân cơ hội này bò lên, giống như bị người ta moi bí mật chôn sâu trong lòng ra. Lý Ngọc Phượng lập tức đứng phắt dậy, lạnh giọng nói, cô đừng có nói bậy bạ, tôi thấy cô xem phim cung đấu nhiều quá rồi đấy. Trang Nại Nại nhìn thẳng Mi Nâu, tôi nói bậy hay nói thật cũng chỉ có mẹ con hai người biết. Mà cũng có thể là cô con gái của bà chưa biết gì hết đâu. Sắc mặt Mi Nâu thay đổi liên tục. Cô ta đột nhiên nhớ tới lần gặp Lão Trung và vợ ông ta. Vợ ông ta đã từng lấp lửng. Cô ta nhìn Lý Ngọc Phượng với ánh mắt nghi ngờ. Lý Ngọc Phượng vội nói, Mi Nâu, con đừng nghe nó nói bậy, mẹ chưa từng vứt bỏ con. Hôm nay nó tới đây để chia rẽ quan hệ mẹ con chúng ta. Con đừng nghe lời nó nói. Mi Nâu mím môi nhìn bà ta. Một lát sau, cô ta cố chấp nói. Đúng vậy, con không tin lời nó, một chữ cũng không tin. Thấy dáng vẻ hùng hồn của hai người họ, Trang Nại Nại siết chặt tay lại. Nếu đây không phải là xã hội pháp trị thì lúc này cô đã xông lên rút gân lột da Lý Ngọc Phượng. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Tôi có thể dùng mạng sống của mình để thề, mẹ tôi tuyệt đối không trộm con của người khác. Lý Ngọc Phượng sửng sốt, Mi Nâu cũng sửng sốt. Không biết vì sao, khi thấy bộ dáng này của Trang Nại Nại, Mi Nâu lại tin lời cô nói. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Phượng, chân tướng năm đó là gì, e rằng cũng chỉ còn mình bà biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với bà một câu. Bị cô nhìn như vậy, Lý Ngọc Phượng đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Bà ta không nhịn được dùng mình một cái. Nói gì? Lý Ngọc Phượng, năm xưa bà làm như vậy chỉ là vì danh vì lợi mà thôi. Tôi nói cho bà biết, những thứ không thuộc về bà thì mãi mãi đừng mơ tưởng. Tôi sẽ khiến bà phải trả lại hết tất cả cho mẹ tôi. Nói xong những lời này, Trang Nại Nại xoay người đi. Thấy Trang Nại Nại biến mất tại cửa, Lý Ngọc Phượng thở hắt ra một hơi. Bà ta mới vừa phục hồi tinh thần lại thì lại nghe Mi Nâu hỏi, năm đó, rốt cuộc tại sao lại đánh mất con? Lý Ngọc Phượng biết Mi Nâu đã hiểu lầm, liền hấp tấp giải thích, Mi Nâu, con hãy nghe mẹ nói, mẹ thề mẹ không hề vứt bỏ con, chuyện năm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 836, chân tướng của chuyện trộm con. 4. Vành mắt Lý Ngọc Phượng đỏ lên, năm đó mẹ làm như vậy là vì mẹ không còn cách nào khác. Mino, mẹ thật sự yêu con, mẹ là mẹ của con, sao lại không cần con được? Trên thế giới này có người mẹ nào lại không cần con mình? Mino siết chặt tay, bà nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Vì bị vứt bỏ năm xưa nên mới tạo thành bi kịch ngày hôm nay của cô ta. Cô ta biết tâm lý mình đã vặn vẹo. Bất cứ một người phụ nữ nào khi biết mình mất đi thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ, đều sẽ trở nên như vậy. Tất cả buồn bực không có chỗ phát tiết. Cô ta bèn phát tiết hết lên người Đinh Mộng Á, sau đó lại rời lên người Trang Nại Nại. Có điều, lời nói của vợ lão Trung đã làm cô ta hoài nghi phán đoán của chính mình. Cô ta bình tĩnh nhìn Lý Ngọc Phượng, bà nói đi. Nước mắt Lý Ngọc Phượng lập tức rơi xuống, trước ánh mắt lạnh lùng của con gái. Bà ta bắt đầu kể, con cũng biết mà, năm đó khó khăn lắm mẹ mới từ quê lên thành phố được. Sau khi đến đây, mẹ phát hiện thế giới này vốn dĩ không công bằng. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì có một vài thứ không thể nào thay đổi được. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ đã tìm được việc làm. Thứ mẹ muốn là cuộc sống của người ở tầng lớp trên. Đối với mẹ mà nói, đồng lương mấy nghìn đồng một tháng đâu thể làm gì. Mino cắn môi, cho nên mẹ nhắm trúng Cố Đức Thọ. Con hiểu được suy nghĩ muốn vươn lên tầng lớp quyền quý của mẹ. Nhưng mà sao mẹ lại ác độc đến mức vứt con gái ruột của mình? Mẹ không có, mẹ không có. Lý Ngọc Phượng phủ nhận, không phải như con nghĩ đâu. Mẹ chưa từng có suy nghĩ sẽ vứt bỏ con. Lúc đó, chẳng qua là một cách tạm thời mà thôi. Tình cảm giữa Cố Đức Thọ và Trang Mỹ Đình rất tốt, mẹ không thể chen vào được. Mẹ mang thai, Cố Đức Thọ chỉ cần con chứ không chịu vứt bỏ người phụ nữ không thể sinh con đó đi. Ông ta nói sẽ cho mẹ 500.000, bảo mẹ để con lại. Sao mẹ có thể đồng ý xa con được? Hơn nữa, 500.000 có thể làm gì? Thời đó, 500.000 chỉ đủ mua một căn nhà. Nếu để con sống cùng bọn họ, chẳng may sau này Trang Mỹ Đình có con của mình thì nhất định bà ta sẽ đối xử không tốt với con. Với lại, mẹ đã tốn bao công sức mới chen vào giữa bọn họ được. Không thể dễ dàng buông tay như vậy. Sau đó, mẹ phát hiện Trang Mỹ Đình là một người rất kiêu ngạo, nên đã thiết kế một cái bẫy. Mẹ lừa bà ta ôm con đưa cho vợ chồng lão Trung. Sau đó, mẹ lừa Cố Đức Thọ, nói bà ta vì ghen ghét nên trộm con bán cho bọn buôn người. Mẹ thành công phá hoại tình cảm của bọn họ, vốn định mang con trở lại, không ngờ lại xuất hiện biến cố. Nói đến đây, bà ta bước lên nắm tay Mino. Mino, mẹ không ngờ vợ chồng lão Trung nhất thời sơ suất, khiến con bị người ta trộm đi mất. Mẹ thật sự không ngờ, vợ chồng lão Trung lại đánh mất con. Bị bọn họ sơ suất đánh mất. Mino mở to hai mắt, vì vậy cô ta mới lưu lạc đến cái thôn trong núi đó. Cô ta cắn môi, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khiếp sợ lan khắp toàn thân. Cô ta giật tay lại, lui ra sau một bước. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình bị Trang Mỹ Đình trộm đi. Vì muốn trả thù Lý Ngọc Phượng nên Trang Mỹ Đình mới bán cô ta đến thôn đó. Nào ngờ sự thật lại là thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, chân tướng của chuyện trộm con. 5. Cô ta hận Trang Mỹ Đình lâu như vậy, kết quả là cô ta hận sai người. Cô ta khiếp sợ nhìn Lý Ngọc Phượng, hóa ra cô ta chỉ là công cụ để người phụ nữ này leo lên. Nếu như vậy thì cô ta dùng mọi cách đối phó với Trang Nại Nại là vì cái gì? Cô ta muốn báo thù, nhưng phải tìm ai để báo thù đây? Tìm ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô ta? Thấy vẻ mặt bàng hoàng của Mino, Lý Ngọc Phượng đoán được cô ta đang suy nghĩ gì. Vì vậy, bà ta bước lên nắm lấy tay cô ta lần nữa. Mino, con hãy tin mẹ. Mino, mẹ là mẹ của con, sao mẹ hại con được? Mino, con ly hôn với ngài Tư cũng không sao. Toàn bộ nhà họ Cố này để lại cho con hết, được không? Con đừng như vậy nữa, con như vậy làm mẹ rất sợ hãi. Mino, Mino mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Phượng. Bây giờ con phải hận ai đây? bây giờ con phải làm gì đây? Cuộc đời của cô ta, hình như trừ hận thù ra thì không còn gì khác nữa. Vành mắt Lý Ngọc Phượng đỏ lên, lòng bà ta đau như dao cắt. Nhìn Mi Nâu hồn bay phách lạc, bà ta bèn bước tới ôm cô ta. Mi Nâu, nếu con muốn hận một người thì hãy hận mẹ đi. Tất cả đều do mẹ không tốt. Nhiều năm qua, mẹ luôn sống trong cảm giác áy náy. Cuộc sống giàu sang cơm no áo ấm cũng chẳng thể bù đắp được những đau đớn trong lòng mẹ. Mi Nâu, nếu con tức giận thì con cứ đánh mẹ đi. Con đừng như vậy mà Mi Nâu, mẹ yêu con lắm. E rằng người trước mắt này là người yêu thương cô ta nhất rồi. Sao cô ta có thể hận được? Tại sao cuộc đời của cô ta lại thất bại như thế này? Ánh mắt mờ mịt của Mi Nâu dừng lên người Lý Ngọc Phượng. Tất cả cảm xúc như tìm được một chỗ phát tiết. Cô ta đè vai Lý Ngọc Phượng xuống, đẩy bà ta ra. Không phải, không phải, đây không phải là lỗi của mẹ. Giọng điệu mang theo sự hận thù và hung ác nói. Tất cả đều là lỗi của Trang Mỹ Đình. Năm đó, nếu bà ta chủ động rời khỏi Cố Đức Thọ thì mẹ cũng sẽ không nghĩ tới cách này. Nhiều năm trôi qua, Lý Ngọc Phượng phải chịu đựng đủ loại cảm giác tự trách, áy náy, hận thù. Nó khiến bà ta gần như không chịu nổi nữa. Vì vậy, bà ta rời hết tất cả hận thù lên người Trang Mỹ Đình. Lúc này, nghe lời Mi Nâu nói, bà ta lập tức gật đầu hồ theo. Con nói đúng, tất cả đều là lỗi của Trang Mỹ Đình. Có điều, bây giờ bà ta đã chết, chúng ta chỉ có thể đối phó Trang Nại Nại mà thôi. Đúng, đúng, đúng. Mi Nâu giống như phát điên, phải đối phó Trang Nại Nại, phải để nó thê thảm giống như con. Không đúng, phải để nó thê thảm hơn cả con mới được. Lý Ngọc Phượng thấy trong mắt Mi Nâu bắt đầu có chút cảm xúc thì yên lòng. Bà ta thật sự sợ Mi Nâu không gượng dậy nổi, sau đó sẽ không còn muốn sống nữa. Lý Ngọc Phượng lại tiếp tục, Mi Nâu, ngày mai con đến doanh nghiệp Cố Thị làm việc đi. Cố Thị chuyên về thời trang, sớm muốn gì cũng giao Cố Thị cho con, nên con đi nhận trước, được không? Mi Nâu gật đầu, nhưng đột nhiên thấy được gì đó mà ngẩng phát đầu lên. Cố Tinh San đang khiếp sợ đứng ở cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, chân tướng của chuyện trộm con. 6. Trong mắt Mi Nâu co rụt lại. Cảm giác được cơ thể cứng đờ của Mi Nâu, Lý Ngọc Phượng quay đầu lại. Thấy Cố Tinh San, sắc mặt bà ta trở nên cực kỳ phức tạp. Cố Tinh San mở to mắt nhìn hai người trước mặt, hình như cô ta đã khiếp sợ tới mức quên phải nói. Cô ta nhìn Lý Ngọc Phượng, rồi nhìn Mi Nâu, cuối cùng hét lên, hai người là hai kẻ dối trá. Cô ta muốn rời khỏi nơi kinh khủng này. Lý Ngọc Phượng nhanh tay kéo Cố Tinh San lại. Tinh San, con nghe mẹ nói. Mẹ, con không nghe gì hết. Cố Tinh San vô cùng kích động, cô ta đẩy Lý Ngọc Phượng ra. Mẹ là đồ dối trá, kẻ dối trá. Thì ra cô ta mới là con gái của mẹ, cô ta mới là đứa con gái bị mẹ vứt bỏ. Mẹ là người phụ nữ xấu xa, trong lòng mẹ chỉ có một đứa con là cô ta. Lần trước mẹ còn bắt con chịu tiếng xấu thay cô ta. Bây giờ mẹ còn muốn giao doanh nghiệp Cố Thị lại cho cô ta. Vậy con và Cố Tinh Hào là cái gì? Bọn con không phải là con của mẹ sao? Lý Ngọc Phượng ôm lấy Cố Tinh San, San San, môi hở răng lạnh mà, sao con có thể nói như vậy? Bình thường mẹ không tốt với các con sao? Chị con ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ như vậy, chúng ta phải bù đắp cho chị con, ai là em gái của cô ta? Dựa vào cái gì muốn con nhận một người chỉ tranh giành Cố Thị với con? Mẹ buông con ra, con muốn tìm ba, nói cho ba biết tất cả. Vừa nghe câu này, Lý Ngọc Phượng sợ ngây người. Bà ta hiểu hơn ai hết mức độ quan trọng của Trang Mỹ Đình đối với Cố Đức Thọ. Nếu để Cố Đức Thọ biết chuyện năm xưa là âm mưu của bà ta sắp đặt thì không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Bà ta ôm chặt lấy Cố Tinh San, không cho cô ta xông ra ngoài. Cố Tinh San giãy mạnh ra, mẹ buông con ra. Hai kẻ dối trá này, buông ra. Con, chát. Một tiếng tát chát chúa đột nhiên vang lên khắp phòng khách. Cố Tinh San ngừng giãy giụa, dại ra nhìn người trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Sau khi đánh cô ta xong, Mino vẫn giữ thái độ không chút áy náy. Cố Tinh San bị ánh mắt của Mino làm cho sợ hãi. Mày vừa làm cái gì? Mày... chát. Mino tàn nhẫn đánh thêm một cái nữa, làm cho Cố Tinh San choáng váng. Hết đi. Có bản lĩnh thì hết nữa đi. Mino hung hăng nhìn Cố Tinh San. Mày có bản lĩnh thì đi nói những chuyện này cho Cố Đức Thọ nghe đi. Đến lúc đó, Cố Đức Thọ mà tức giận lên, thì cả đám chúng ta không ai có được một đồng nào từ nhà họ Cố. Một câu nói làm Cố Tinh San ỉu xìu xuống, vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng làm Cố Tinh San chịu yên. Sau khi Cố Tinh San lên lầu, Lý Ngọc Phượng có cảm giác như mình bị mất đi một lớp da. Bà ta quay đầu nhìn Mino đang ngồi trên ghế sofa, thấy khuôn mặt không chút độ ấm của cô ta. Bà ta nhíu mày đi lại, Mino, con đối với San San. Còn chưa nói xong, Mino đột nhiên đứng phát dậy, không thể tha cho Trang Nại Nại được. Đều là vì bọn họ nên con mới biến thành bộ dáng thế này, không thể tha cho nó được. Cô ta nhìn Lý Ngọc Phượng, mẹ có quen dân anh chị nào không? Dân anh chị, côn đồ lưu manh. Đáy lòng Lý Ngọc Phượng đột nhiên nổi lên một loại dự cảm xấu. Mino, con muốn làm gì? Mino cong môi, bên trong ánh mắt trầm lặng là sự điên cuồng dày đặc, đương nhiên là làm chuyện cần phải làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, hình xăm bị lãng quên. 1. Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Trang Nại Nại như tìm lại được ý chí chiến đấu. Trong mắt cô khôi phục lại sức sống dồi dào khi xưa. Lúc nhận người thân, cô từng xét nghiệm DNA với Cố Đức Thọ, nhưng lại quên làm xét nghiệm DNA với Lý Ngọc Phượng. Thật sự là một sai lầm. Cô không phải là Cố Khuynh Nhan, cũng không phải là con gái của Lý Ngọc Phượng. Vậy sao cô lại giống Lý Ngọc Phượng mà không giống mẹ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trang Nại Nại lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều hơn nữa. Trong lòng cô, mẹ Trang mới là mẹ ruột của cô, những người khác đều không phải. Còn Lý Ngọc Phượng và Mino, hai người đó đã tính kế cô và mẹ như vậy, cô sẽ không ngồi yên chờ chết. Những thứ thuộc về cô, những thứ thuộc về mẹ, cô sẽ giành lại hết tất cả. Mấy ngày kế tiếp, Trang Nại Nại như là hít cần, quên mất chuyện chia tay với Tư Chính Đình. Mỗi ngày cô đều gửi sơ yếu lý lịch đi phỏng vấn. Có điều, tin tức trong giới thiết kế rất nhanh nhạy nên mọi người đều biết chuyện của Trang Nại Nại. Thế nên không có công ty thiết kế nào dám nhận cô. Cô từng có mối quan hệ như thế với Ngài Tư. Trước khi biết thái độ của Ngài Tư với cô là gì, tất cả mọi người đều không muốn dính vào phiền phức. Hôm nay, lại một lần nữa bị từ chối sau phỏng vấn, Trang Nại Nại chán nản về nhà. Cô bắt taxi về đến đầu thôn Tây Bát Lý rồi đi bộ về. Trên con đường nhỏ hẻo lánh, đột nhiên nghe được tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Cô hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, thấy có mười mấy tên côn đồ chạy xe máy lại đây. Trang Nại Nại lập tức sợ hãi bỏ chạy. Có điều, dù cô có chạy nhanh hơn nữa thì sao có thể chạy nhanh hơn xe máy. Từng chiếc xe chạy lướt qua, sau đó chạy vòng quanh cô. Tiếng còi xe đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, vây chặt lấy Trang Nại Nại. Kết! Tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe máy dừng lại. Keng! Một con dao gọt trái cây bị tên cầm đầu đám côn đồ ném xuống chân cô. Mày có hai lựa chọn, một là tự mình ra tay, rạch hai bên mặt mỗi bên một vết thương dài 5 cm. Hai là bọn tao ra tay, tất nhiên là sẽ không để ý tới nặng nhẹ. Trang Nại Nại rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, là Mino phái bọn mày tới. Tên côn đồ không nói gì như ngầm thừa nhận. Cô vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại vô cùng tỉnh táo. Cô khom lưng nhặt dao lên, để tao tự mình ra tay. Mày rất thông minh, rất biết thời thế. Tên côn đồ cười lớn. Trang Nại Nại nhìn con dao sắc bén trong tay. Tất cả phẫn nộ và căm giận tích tụ trong thời gian qua đột nhiên dâng trào. Cô hét to lên một tiếng nằm mơ, sau đó cầm dao vừa loạn xạ, xông thẳng về phía trước. Mino đúng là khinh người quá đáng. Nhưng Trang Nại Nại còn chưa kịp xông tới chỗ tên nào thì đã bị một tên đá vào tay cầm dao, khiến con dao rơi xuống. Mười mấy tên côn đồ cùng ra tay, Trang Nại Nại nhanh chóng bị kiềm chế. Một tên giật mạnh tóc cô lại, khu khuôn mặt của cô cứ thế lộ ra ngoài. Tên côn đồ cầm dao đi tới, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Khuôn mặt xinh đẹp này mà bị hủy, đúng là rất đáng tiếc. Gã cười tà ác, đảo mắt khắp người Trang Nại Nại, sau đó mập mờ nói, bọn mày nói xem, chúng ta có nên làm gì đó không? Trong lúc xô đẩy, áo của Trang Nại Nại bị kéo xốc xếch, lộ ra hình xăm hùng ưng bên hông. Tên côn đồ liếc nhìn, chậc chậc, còn có hình xăm nữa kìa, đúng là dân chơi mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, hình xăm bị lãng quên. 2. Nói đến đây, gã đưa tay sờ soạng hông cô. Ngón tay lạnh băng chạm vào da thịt làm cô lập tức bị kích động. Cô vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thoát được đám côn đồ. Tên côn đồ cười lớn, các anh em, hôm nay bọn mày thật có phúc. Chậc chậc, cái con quỷ nhỏ này cũng ngon phết đấy. Gã giơ tay bóp mặt Trang Nại Nại. Trang Nại Nại bị bọn côn đồ giữ chặt tay chân, không thể nào nhúc nhích được. Một loại cảm giác vô lực đột nhiên dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bị đám người này chà đạp sao? Mới vừa nghĩ như vậy, một tiếng hét khàn khàn bỗng vang lên. Bọn mày đang làm trò gì? Cô tràn ngập hy vọng ngẩng đầu lên, liền thấy Từ Đại Trí đang ở cách đó không xa. Sắc mặt anh ta đầy hoảng hốt lo sợ chạy tới. Đám côn đồ thấy Từ Đại Trí, có tên đứng lên đón, nhưng bàn tay gã sờ mó mặt Trang Nại vẫn không dừng lại. Gã cười ha hà, cầm dao vung lên. Trang Nại Nại khẩn trương đến quên cả thở. Bất cứ một người phụ nữ nào cũng không hy vọng mình bị hủy dung nếu một dao này cắt xuống. Lúc cô kinh hoàng mở to hai mắt thì đột nhiên có một bàn tay chặn con dao đó lại. Con dao dừng cách mặt cô khoảng mấy ly, còn bàn tay nắm dao kia thì bị dao cớ rách ra, máu chảy đầy lòng bàn tay. Thấy chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt mình, Trang Nại Nại liền ngây dại ra. Bỗng có tiếng hét từ phía xa xa vọng tới, cảnh sát tới. Cả đám côn đồ nhao nhao lên, mau chạy thôi. Chuyện xảy ra rất nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên, đám côn đồ nhanh chóng biến mất. Trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại Trang Nại Nại và Từ Đại Trí. Trang Nại Nại còn chưa hồi hồn từ cơn khiếp sợ, cô ngã ngồi trên đất hít thở từng ngụm lớn. Từ Đại Trí vứt con dao trong tay xuống đất, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới. Đến khi xác định cô không sao thì mới thở phào, đỡ cô đứng dậy. Cuối cùng Trang Nại Nại cũng hồi hồn, cô sờ soạng mặt mình, trên mặt tất cả đều là máu. Cô ngẩn người, lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cô nắm chặt tay Từ Đại Trí tay, khẩn trương hỏi, tay anh có sao không? Mau thử hoạt động xem có bị thương tới gân cốt không? Nghe cô nói, cả người Tư Chính Đình hơi sửng sốt. Cảnh này quá quen thuộc, làm anh chợt nhớ tới lần bị thương ở thời cấp 3. Lần đó, sau khi kết thúc đại hội thể dục thể thao, vì cứu cô mà anh bị thương bàn tay, cô cũng nắm tay anh khẩn trương hỏi han thế này. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác lòng bàn tay mình như có vật gì đó ấm áp bao phủ. Ngày đó, sau khi cô nói chia tay, anh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày nay, tuy thường xuyên chạy tới bên cô nhưng anh vẫn không dám lại gần cô quá, vì sợ cô sẽ nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến anh ngây ngẩn. Trang Nại Nại khẩn trương kiểm tra tay Từ Đại Trí, thấy ngón tay anh không nhúc nhích gì thì lo lắng hỏi, chẳng lẽ là đứt ngón tay rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, hình xăm bị lãng quên. 3. Nghe cô nói như vậy, Tư Chính Đình nghiêng mặt sang một bên, không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt của anh. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy rõ mặt anh như vậy. Có lẽ do mặt bị rũ nên Từ Đại Trí đã dặm một lớp phấn dày lên mặt, nhưng dù thế cũng vẫn không thể che được hết dấu vết. Mắt anh híp lại thành một đường kẻ, mí mắt thì như bị nhựa cao su dính chặt, mũi thì to đến kỳ lạ, trông cứ như đeo một chiếc mũi già. Tướng mạo của Từ Đại Trí thật sự là xấu vô cùng tận, các đường nét trên khuôn mặt như bị bóp méo vậy. Trang Nại Nại nhận ra sự dò xét của cô khiến Từ Đại Trí càng mất tự nhiên hơn thì bèn rời mắt, buông tay anh ra, không sao chứ. Từ Đại Trí cử động ngón tay rồi lắc đầu, không sao. Trang Nại Nại vẫn không yên tâm, để tôi đưa anh đến bệnh viện. Từ Đại Trí vội vàng lắc đầu khiến Trang Nại Nại càng lo lắng hơn. Vết thương của anh chảy nhiều máu thế kia, nhất định phải đến bệnh viện băng bó mới được. Chúng ta đi thôi. Cô đi rửa mặt trước đi, tôi tự đi băng bó một mình được. Nói rồi, anh quay người bỏ chạy. Sao cái người này lại e thẹn đến vậy chứ? Trang Nại Nại vừa nghĩ vừa vội vàng đuổi theo Từ Đại Trí. Nhưng tốc độ của anh ta quá nhanh, lúc cô đuổi theo đến một con phố sầm uất thì đã chẳng trông thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Cô tìm xung quanh một lượt, xác định không thấy đâu nữa thì mới thở dài thườn thượt, đi về căn nhà trệt. Cách đó không xa, trong một chiếc xe đổ ở góc khuất, Tư Chính Đình ngồi trên ghế sau, tài xế là Quý Thần. Quý Thần chăm chú nhìn Tư Chính Đình qua kính chiếu hậu, dè dặt hỏi, ông chủ, bây giờ chúng ta đến bệnh viện sao? Tư Chính Đình lại đang nhìn về phía khác, đám người kia thế nào rồi? Đã bị người của chúng ta bắt được toàn bộ. Bây giờ phải làm sao ạ? Đưa chúng vào đồn cảnh sát. Tư Chính Đình cau mày. Cứ nghĩ đến cảnh tay gã kia vuốt lên mặt Trang Nại Nại là lửa giận trong lòng anh lại bùng lên. Trong mắt anh hiện vẻ độc ác lạnh lẽo. Không cần, chặt một tay của hắn. Vâng, ông chủ. Cơn giận tản ra từ người Tư Chính Đình khiến Quý Thần ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thông qua kính chiếu hậu, anh ta thấy ngón tay ông chủ mình vẫn đang chảy máu. Trang Nại Nại lê thân xác chật vật về căn nhà trệt. Trên mặt cô dính đầy máu. Cũng may là trời đã tối. Nếu không bị ai bắt gặp chỉ sợ cũng sẽ đều giật mình hết toáng lên. Cô canh cánh trong lòng vết thương của Từ Đại Trí. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Tô Ngạn Vân. Bảo anh ta đến xem Từ Đại Trí ra sao. Tô Ngạn Vân trêu cô, Trang Nại Nại. Không phải là cô thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ? Câu trả lời của Trang Nại Nại chính là thẳng tay cúp điện thoại. Cô đi ra ngoài, xách nước nóng về lau qua người. Quần áo của cô đã bị xé rách lúc bọn họ lôi kéo cô, không mặc được nữa. Cô cởi quần áo ra vứt xuống bên cạnh. Sau khi rửa sạch mặt thì lấy khăn mặt chà mạnh chỗ bị gã côn đồ kia chạm vào. Đến lúc dùng khăn chà eo, cô bỗng nhớ tới hình xăm trên eo mà gã côn đồ kia nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, hình xăm bị lãng quên. 4. Cô vội vàng đến trước gương nhìn xem. Trên làn da trắng nõn nà, hình xăm chim ưng kia trông rất sống động, chứa vẻ ngang tàng chỉ có ở riêng anh. Hình xăm bằng khoảng lòng bàn tay, không lớn nhưng cũng không nhỏ, vì nó màu đen nên lại càng nổi bật trên làn da của cô. Cô chợt nhớ lại lúc xăm hình xăm này cho cô. Anh đã từng nói, Trang Nại Nại, đây là dấu ấn của riêng tôi, của riêng anh. Nghĩ đến mấy chữ này, tim cô lại như bị thít chặt. Mấy ngày qua, cô đã cố gắng ép mình không nhớ đến anh nữa, cố tìm công việc để bản thân bận rộn. Nhưng chỉ cần hơi lơ đãng một chút là hình ảnh của anh lại tự động hiện lên trong đầu cô. Mới chỉ sống chung một năm nhưng dường như nơi nào cũng có hình bóng anh. Cứ như năm năm trước. Rõ ràng anh còn chưa bước vào cuộc sống của cô nhưng đã chiếm cứ cả thể xác lẫn tâm hồn cô rồi. Giống như bây giờ, chỉ là một hình xăm nhưng lại khiến cô cảm thấy nỗi đau bị chôn giấu sâu trong lòng bỗng nhiên ào ra, khiến cô không kiềm được nước mắt. Dấu ấn của riêng anh, Trang Nại Nại ném mạnh khăn vào chậu nước, mặc một bộ đồ rồi xông ra ngoài. Tư Chính Đình đợi bên ngoài 20 phút. Nghĩ Trang Nại Nại có lẽ không ra ngoài nữa thì mới bảo Quý Thần lái xe đi. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cô đột nhiên chạy ra. Bước chân của cô hơi loạng choạng, cảm xúc cũng là lạ. Lòng Tư Chính Đình liền căng thẳng, bèn nói với Quý Thần đi theo cô ấy. Sau đó, anh thấy cô đi loạng choạng trên đường, ngẩng đầu nhìn mấy cửa hàng xung quanh như đang tìm gì đó. Nhưng có lẽ không tìm được nên cô lại lảo đảo chạy ra đường. Chặn một chiếc xe taxi rồi ngồi lên. Tư Chính Đình vội dục Quý Thần đi theo. Xe taxi lái đi như không có đích đến. Chạy rất chậm. Cứ như đang tìm gì đó. Sự kiên nhẫn của Tư Chính Đình dần dần bị cảm xúc nôn nóng thay thế. Anh hoàn toàn không biết tình hình ở trong xe taxi thế nào. Cảm giác này khiến anh như muốn phát điên. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại như thế? Đang nghĩ ngợi. Anh thấy chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Sau đó, Trang Nại Nại liền chạy vào một tiệm xăm. Hình xăm, Tư Chính Đình chợt nghĩ đến điều gì đó, đồng tử giãn to ra, nhìn về nơi đó với vẻ không thể tin nổi. Môi anh mím chặt lại, quay hàm căng ra, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào đó, cảm xúc đau đớn khổ sở cuộn trào trong mắt. Anh không hề nhúc nhích, chiếc xe cứ thế đổ ở ven đường. Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng mới trông thấy Trang Nại Nại đi ra. Cô vừa cúi đầu vừa đỡ eo lên xe taxi đi về theo đường cũ. Đến lúc chiếc taxi chở Trang Nại Nại đi khuất, Tư Chính Đình mới nói, vào đó hỏi xem cô ấy đã làm gì. Quý thần đáp vâng rồi vội vàng đi vào tiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, hình xăm bị lãng quên. 5. Hiệu suất làm việc của quý thần rất nhanh, chỉ sau 2 phút đã đi ra ngoài. Tư Chính Đình ngồi trong xe, ánh mắt u ám, nói đi. Vâng, bà chủ, yêu cầu xóa hình xăm bên eo. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như bố tạ đập mạnh vào tim Tư Chính Đình. Hình xăm bên eo, đó là biểu tượng của gia tộc bọn họ, cũng là biểu tượng cho người phụ nữ của anh, là duy nhất. Anh chưa từng nói với cô rằng lúc anh xăm hình đó lên eo cô, anh đã quyết định cả đời này chỉ chấp nhận một người phụ nữ là cô. Nhưng bây giờ, Tư Chính Đình rũ mắt xuống, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người ngã gục xuống ngất xỉu. Ông chủ, quý thần hoảng sợ, vội vàng mở cửa xe ra đỡ anh. Nhưng chỉ vừa chạm vào, anh ta đã thấy tay Tư Chính Đình hâm hấp nóng. Quý thần hốt hoảng sờ lên trán Tư Chính Đình, nhiệt độ nóng rực khiến anh ta phải giật mình. Ông chủ, phát sốt rồi. Trong căn nhà trệt, Trang Nại Nại đứng trước gương, rối rắm nhìn phần eo của mình. Vẫn còn ở đó, vẫn sinh động như trước. Rõ ràng cô đã nói muốn xóa hết quan hệ và hồi ức với Tư Chính Đình. Vậy mà khi nằm trên bàn xăm lạnh như băng, cảm giác được dụng cụ xóa xăm chạm vào da thịt, cô lại hối hận. Nếu hình xăm này thật sự biến mất, cô và Tư Chính Đình cũng thật sự kết thúc. Cô nhìn hình xăm, thở dài thườn thượt. Sau đó ôm lấy laptop, tiếp tục giải hồ sơ xin việc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù có vài công ty không muốn nhận cô, nhưng biết đâu sẽ có nơi cần người như cô chăng? Giải hồ sơ xong thì đã là 11 giờ đêm, cô leo lên giường nhắm mắt lại. 2 giờ sáng, Trang Nại Nại bỗng nhảy dựng lên từ trên giường, đôi mắt tỉnh táo cho thấy cô chưa hề ngủ. Cô mở một lọ thuốc ngủ ra, lấy 2 viên uống rồi mới đi nằm lần nữa. Cô không nói với bất cứ ai rằng dạo này cô bị mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào thuốc mới khiến bản thân ngủ thiếp đi được. Nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ say. Vài ngày sau đó, tình hình tìm việc lại càng không tốt. Trước đó vốn vẫn có mấy công ty gọi đến hẹn cô đi phỏng vấn, nhưng mấy hôm nay cô chẳng nhận được bất cứ cuộc gọi nào nữa. 5 ngày sau, Trang Nại Nại cuối cùng cũng nhận được một lời mời phỏng vấn, khiến cô thấy được hy vọng bên bờ vực sụp đổ. Lâm Hy Nhi trang điểm nhẹ nhàng cho cô, Nại Nại, lần này cậu nhất định phải cố gắng hết sức. Tiền lương thấp một chút cũng không sao, có việc làm đã rồi hãng tính. Trang Nại Nại gật đầu. Tu Ngạn Vân đứng bên cạnh nãy giờ nghe vậy thì lại nói, cô nhất định phải chú ý, đừng để người ta lừa bán rồi còn đếm tiền giúp người ta đấy, biết chưa? Trang Nại Nại nhìn Tu Ngạn Vân vài lần qua gương, cuối cùng mới hỏi, Từ Đại Trí đâu? Tay anh ta thế nào rồi? Sao mấy hôm nay anh ta không đến? Tu Ngạn Vân cứ như bị bấm nút tạm dừng, đơ người mất mấy giây rồi mới bình thường trở lại, anh ta nhếch môi đáp, còn vì sao nữa? Người ta đổ máu vì người đẹp, nhưng người đẹp này lại chẳng hề động lòng nên anh ta hết hy vọng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, khởi đầu mới. 1. Trang Nại Nại, nhìn cái dáng vẻ không nghiêm túc kia là cô đã biết tay Từ Đại Trí có lẽ không có vấn đề gì lớn. Trang Nại Nại nhìn bóng mình trong gương. Bộ đồ công sở trên người khiến cô trông hết sức trưởng thành và trầm ổn. Cô hài lòng vuốt lại tóc, sau đó đi ra ngoài. Công ty phỏng vấn lần này tên là Studio Thiết Kế Tư Chiết, chuyên về thiết kế, trong đó mảng chính là về thiết kế thời trang. Trang Nại Nại tìm theo địa chỉ mới phát hiện công ty này nằm trong tòa nhà Quốc Mậu. Lúc lên văn phòng ghi trong địa chỉ, cô lại thấy cái công ty này ngay cả bàn dành lễ tân cũng không có. Cô tò mò thò đầu vào trong nhìn, thấy một người đang quét dọn văn phòng thì bèn lên tiếng, xin hỏi. Cô vừa dứt lời, người đó liền quay đầu lại. Trang Nại Nại lập tức ngẩn người, anh Trình. Người đàn ông kia lại không hề ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười hiền hòa, gật nhẹ đầu với Trang Nại Nại, là tôi, cô Trang. Trang Nại Nại, tình huống gì thế này? Người có thể khiến Tư Chính Đình đích thân ra đón hình như có thân phận và địa vị đều rất cao quý. Nhưng sao anh ta lại xuất hiện trong công ty này lại còn đang cầm khăn lau bàn? Nhận ra thắc mắc của Trang Nại Nại, Trình Tư Chiết bèn đặt khăn lau xuống bàn, rửa tay sạch sẽ rồi mới chìa tay ra với cô. Cô Trang, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trang Nại Nại, cô ngu ngơ bắt tay đối phương, sau đó được anh ta dẫn vào phòng họp. Trên đường đi, cô không hề thấy một bóng người nào. Lúc nào phòng họp, Trình Tư Chiết nói thẳng vào việc, cô Trang, tôi đã xem hồ sơ của cô rồi nên định tuyển cô. Bây giờ tôi giới thiệu sơ lược với cô về công ty của tôi, chủ yếu là thiết kế thời trang, chỉ bán bản thiết kế chứ không có thành phẩm. Sản phẩm sẽ do khách hàng tự đặt may theo cách riêng. Chẳng hay cô có cảm thấy hứng thú không? Trang Nại Nại thấy thái độ của anh ta hết sức nghiêm túc thì cũng nghiêm túc hỏi lại. Vậy xin hỏi tiền lương và đãi ngộ thì sao ạ? Với tình hình của cô hiện nay thì cũng chỉ có người cùng địa vị với Tư Chính Đình như Trình Tư Chiết mới dám thuê cô. Trình Tư Chiết biết thân phận của cô nhưng vẫn dám thuê cô, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ càng. Vì thế cô không cần nhiều lời, cứ đi thẳng vào các điều kiện trong hợp đồng lao động là được. Trình Tư Chiết thấy cô nói chuyện dứt khoát như thế thì cười. Cô Trang, tôi còn chưa nói hết, cô hãy nghe tôi nói đã. Trang Nại Nại gật đầu. Lần này tôi về Bắc Kinh mở công ty này cũng là tự mình gây dựng sự nghiệp, không được gia tộc giúp đỡ bất cứ thứ gì. Vì thế công ty này chỉ có nguồn vốn ban đầu chứ không có bất cứ trợ cấp thêm vào nào. Vì thế, về tiền lương của cô, chỉ có thể đợi đến lúc nhận được đơn hàng đầu tiên đã rồi mới nói. Trang Nại Nại, ý anh ta là tiền lương cũng không thể trả cho cô sao? Cô còn phải duy trì cuộc sống mà. Trang Nại Nại đang định hỏi thì Trình Tư Chiết đã nói tiếp. Tôi biết tình hình của cô nên hiện tại mỗi tháng tôi chỉ có thể trả 5,000 NDT, đủ cho cô duy trì cuộc sống. Về sau, tôi có thể trích 20% lợi nhuận đơn hàng để chia tiền thưởng doanh thu cho cô. 20%, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 845, khởi đầu mới. 2. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng bừng lên, cô cười nói, vâng, không thành vấn đề. Cái chính là dù có vấn đề cũng chẳng còn cách nào khác. Cô đã ở nhà rảnh rỗi bao nhiêu ngày như vậy rồi, nếu còn không đi làm thì tháng sau sẽ phải hít khí trời để sống. Cuộc phỏng vấn với Trình Tư Chiết vô cùng thuận lợi, hai người nhanh chóng thống nhất về một vài chi tiết trong hợp đồng lao động. Sau đó, Trang Nại Nại hỏi, bao giờ tôi có thể đi làm? Trình Tư Chiết trả lời rất dứt khoát, ngay bây giờ. Trang Nại Nại, vậy thì có thể không về nhà nữa mà đi làm luôn. Cô lại hỏi, công việc tôi phải làm là gì? Chức vị của cô là trưởng bộ phận thiết kế. Trưởng bộ phận, tuy lúc ở Đế Hào cô cũng đã là phó phòng thiết kế thời trang, nhưng đó cũng chỉ là thị uy với người ngoài. Một người chưa tốt nghiệp đại học được 2 năm sao có thể đảm nhận vị trí trưởng bộ phận này? Cũng chỉ có một người vừa bắt tay vào gây dựng sự nghiệp như Trình Tư Chiết mới có thể cho cô cơ hội này. Trang Nại Nại lập tức có một cảm giác được trọng dụng, bèn cảm động nói, vâng, cảm ơn Trình Tổng, tôi sẽ cố gắng làm việc. Xin hỏi, các nhân viên khác đâu? Vẫn chưa tuyển được. Trang Nại Nại lại nhìn ra ngoài lần nữa. Không nhịn được hỏi, vậy giám đốc bộ phận kinh doanh thì sao? Trình Tư Chiết hơi xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói, là tôi. Trang Nại Nại, môi Trang Nại Nại giật một cái, trong lòng đã có một suy đoán, không phải là. Trình Tư Chiết lại ho khan thêm vài tiếng, cực kỳ xấu hổ nói, sau khi thành lập công ty, cô là người đầu tiên tôi tuyển được. Trang Nại Nại, mới chỉ người đầu tiên tuyển được mà đã sắp không trả nổi lương rồi, vậy thì làm sao mà tuyển tiếp được nữa. Vì thế, nói nơi này là công ty, thật ra chỉ có 2 thành viên. Nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của Trình Tư Chiết, Trang Nại Nại cũng không nói gì nặng lời được, chỉ thở dài thườn thượt. Thôi được rồi, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Trước tiên thì gọi nước cho công ty đi vậy. Chúng ta đến cả nước uống cũng không có. Trang Nại Nại, thôi được rồi, nhân viên không chuyên là cô đành phải lên sàn vậy. Trang Nại Nại tìm địa chỉ trên Baidu rồi đặt nước tới. Sau đó lại cùng Trình Tư Chiết quét dọn văn phòng một lượt.